Trò chơi sớm chiều. Chương 69, C69, album ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dành cả buổi chiều để đọc những bức thư. Vì thời gian có hạn, buổi tối phải ăn tối với nhà họ Úc nên Hoài Hâm và Úc Thừa chỉ có thể mở đến bức thư thứ 24. Qua những câu chữ này, Hoài Hâm có thể hiểu được nỗi cô đơn và khổ sở khi học tập ở một ngôi trường nước ngoài của anh. Nhưng đồng thời cũng thấy được mặt trẻ trung và lạc quan của anh. Hai người đang ngồi trên giường vừa đọc thư vừa đùa giỡn. Úc Thừa ôm Hoài Hâm từ phía sau, thân mật mà cọ cằm vào cổ cô, ngăn cô đọc to mấy chữ có phần non nớt ra khỏi miệng. Hoài Hâm bị hơi thở trầm của anh làm cho trái tim ngứa ngáy, nhưng vẫn kiên trì giơ lá thư lên. Con tin rằng sự chăm chỉ sẽ nhận được sự báo đáp. Giống như con tin chắc rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Bình thường hay không là do bản thân định nghĩa. Không cần sợ hãi vì thêm mắm dặm muối cũng như ánh mắt của người ngoài. Úc Thừa nắm lấy cổ tay cô, vừa cù vào cái eo sơ nhột nhất của cô, vừa giả vờ hung ác nói: "Đồ xấu xa này, đừng đọc nữa." Hoài Hâm cười khúc khích, đặt bức thư sang một bên để giấu anh. Không ngờ người đàn ông đã nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô kéo lại. Anh giữ chặt vai cô rồi hôn lên môi cô mà không giải thích gì. Hoài Hâm vẫn cười vừa hôn anh, giống như hoàn toàn không biết mình đang ở trong thế bị áp chế. Mái tóc đen của Úc Thừa khẽ xõa xuống trán, đôi mắt đẹp sâu thẳm nhìn cô, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa bao dung, làm người hoa mắt say mê. Họ hôn nhau như đang tán tỉnh. Trong lúc không để ý, một ít lá thư chưa mở và giấy viết thư rơi chung với nhau. Thứ tự họ dày công sắp xếp cũng bị xáo trộn, nhưng không ai có tâm trạng để ý tới. Úc Thừa hôn lên má Hoài Hâm, thái dương thanh tú, bờ vai mảnh khảnh của cô. Hôm nay cô mặc một bộ đồ lót màu tím nhạt rất đẹp. Dây vai vô tình bị xoắn lại, mái tóc đen dài của Hoài Hâm xõa ra từ phía, mềm mại buông xõa ra giường. Đôi mắt ẩm ướt ngước lên nhìn anh, đôi má hơi ửng hồng. Cô thẹn thùng mà nhướng khóe mắt, thở hổn hển nhận thua. "Không, không phải chúng ta còn phải đi ăn tối sao?" Lông mày đẹp trai của Úc Thừa hơi nhướng lên. Anh lại véo vào phần thịt mềm mại ở eo cô một cách trừng phạt. Vở kịch này cuối cùng cũng phải tạm dừng. Trước đó Úc Thừa đã chào hỏi phó viện trưởng Khâu, đồng ý để Hầu Tố Hinh rời bệnh viện trong thời gian ngắn. Anh và Hoài Hâm thay quần áo rồi đưa mẹ anh về nhà họ Úc vào lúc 6 giờ như đã bàn trước. Ngôi nhà không lớn nhưng tình trạng tương đối tốt, rộng rãi đủ cho hai người ở. Từ ngày Hầu Tố Hinh phải nhập viện, một mình Úc Vệ Đông ở quả thực có chút lạnh lẽo. Dựa theo miêu tả trước đó của Úc Thừa, Hoài Hâm có thể tưởng tượng ra căn nhà họ ở trước đây trông như thế nào. Căn bếp nửa kín thông với phòng khách, ba người không thể ở trong đó. Anh ngủ trên ghế tựa cạnh chiếc giường lớn vào ban đêm. Dù có lật người cũng có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc giường sắt đã cũ. Tâm trạng của Hầu Tố Hinh hôm nay vẫn tốt như lúc cô nhìn thấy hôm qua. Ngoại trừ việc cô nhắc đến một số đồ vật bà ấy không thể gọi tên ra, thì những trao đổi khác đều rất suôn sẻ. Úc Vệ Đông đích thân xuống bếp nấu cho họ một số món ăn chính, chẳng hạn như sóc cá mè, gà masutek và sen, bắp cải ngâm giấm, sò điệp xào tỏi tây. V.V. Màu sắc và mùi vị của các món ăn trông rất thịnh soạn. Hoài Hâm vừa gắp thức ăn cho người lớn vừa cẩn thận nếm thử món ăn ngon, còn khen liên tục khiến hai người rất vui vẻ. Ngay cả bố Úc, người không thích cười cũng mang vẻ dịu dàng, cho Úc Thừa gần với ông ấy nhất thêm một chén cơm đầy. Hoài Hâm lặng lẽ nhìn người đàn ông này, tuy tâm trạng đã kiềm chế nhưng đuôi mắt luôn giãn ra. Bữa ăn vô cùng hài hòa. Hoài Hâm không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô và bố mẹ ngồi ăn cơm cùng nhau là khi nào. Cô ôm lấy hơi ấm này, chợt cảm thấy có chút hoài niệm, vùi đầu uống hai ngụm canh nóng hổi. Bàn tay trên bàn bỗng nhiên bị người nào đó nắm lấy. Hoài Hâm ngẩng đầu nhìn thấy Úc Thừa đang dịu dàng nhìn mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của cô. như thể đang bày tỏ sự an ủi dịu dàng. Hoài Hâm sửng sốt một lát, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ, lại bắt đầu trò chuyện cùng bố mẹ Úc. Năm nay Tiểu Hâm bao nhiêu tuổi? Để ngăn cản ông chỉ trích Úc Thừa, Hoài Hâm còn có ý nói tuổi của mình lớn hơn. 24 ạ. Về việc họ gặp nhau như thế nào? Cô mỉm cười ngọt ngào. Chúng con làm việc cùng nhau. Úc Vệ Đông trần chờ hỏi. Công ty có phản đối gì không? Hoài Hâm hăng hái nhìn về phía Úc Thừa. Chớp mắt nói. Không đâu ạ, anh ấy là người lãnh đạo. Không ai dám có ý kiến cả. Người đàn ông nhướng mày không rõ ý tứ nhưng không nói gì. Mặc dù Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông không chủ động hỏi thăm, nhưng Hoài Hâm biết thực ra bọn họ muốn nghe chi tiết hơn về mối quan hệ của cô và Úc Thừa. Tình cờ cô lại là một người kể chuyện rất hay nên đã kể cho họ nghe một cách sống động cách họ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau được như thế nào đều được kể lần lượt. Tình cờ hôm đó tuyết rơi dày đặc, con quay sang nhìn thì thấy con đường phía trước dài vô tận, không thấy điểm cuối, sườn đồi cao chót vót, lại không có người đi cùng. Sau đó thì con ngạt thở vì thiếu oxy. Lúc đó con rất sợ hãi. Kết quả là bước hụt chân vào khoảng không. A, hai ông bà lão cau mày. Kinh ngạc kêu lên. Cơ thể con đột nhiên mất cân bằng. Bên cạnh là vách đá. Lúc đó con thực sự nghĩ mình sắp té rồi. Hoài Hâm nhìn Úc Thừa. Đôi mắt lấp lánh mỉm cười nói. Sau đó anh ấy đã xuất hiện. Lông mì Úc Thừa khẽ động. Anh giơ tay che mờ u bàn tay cô lại. Hoài Hâm vẫn nhìn anh. Đáng yêu nghiêng đầu. Dịu dàng đưa tình nói. Con nghĩ lúc đó con đã yêu anh ấy rồi. Những ngón tay và khớp xương rõ ràng của người đàn ông đột nhiên siết chặt. Đồng tử của anh tối sầm và u ám. Nhìn cô với những cảm xúc khó phân biệt. Còn tiểu ác nhân vô liêm sỉ này vẫn đang khoa trương làm màu thêm. Trong cơn bão tuyết điên cuồng như vậy. Vòng tay của A Thừa là hoài bão khiến con cảm thấy an toàn. Con nghĩ anh ấy là anh hùng vô song của mình. Người sẽ đạp mây ngũ sắc tới đón con. Hơi thở của Úc Thừa nặng nề hơn. Anh nhắm mắt lại. Tiểu Hâm, bố mẹ Úc vốn đã bị mê hoặc bởi những gì nghe được. Hoài Hâm phớt lờ anh. Ngược lại nghiêng người hỏi một cách tự nhiên. Còn anh thì sao? Anh à, anh yêu em từ khi nào vậy? Như thể những điều cấm kỵ đã được dỡ bỏ ở đây. Cô lặp lại từ mà họ thường ngậm miệng không nói này. Táo bạo đến bất ngờ. Úc Thừa Hỉ dùng ánh mắt đen tối nhìn cô. Nhất thời không nói gì. Hoài Hâm nhìn anh một hồi. Mỉm cười nhẹ nhàng. Rất có kiên nhẫn. Cô không mong đợi nhận được câu trả lời rất êm tai từ anh. Nhưng cô lại khiêu khích. Không muốn tìm bất cứ lời lẽ tùy tiện nào để xoa dịu tình hình. Người đàn ông đột nhiên nói. Không có thời gian cụ thể. Hoài Hâm giật mình. Không thể nhận ra được. Úc Thừa trầm giọng nói. Anh dần dần ý thức được. Lúc ăn tối anh muốn ăn với em. Lúc xem phim anh muốn em ngồi cạnh. Lúc đi ngang qua hành lang anh sẽ vô thức nhìn vào vị trí của em. Thậm chí sau khi tan ca đều muốn đi chung thang máy với em. Anh dừng lại. Nắm chặt lấy tay cô. Anh không biết từ khi nào mà trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy em. Úc Thừa có một đôi mắt hoa đào đen sâu thẳm. Khi chăm chú nhìn người khác rất đa tình. Giống như màn đêm ẩm ướt mơ hồ. Giống như vực sâu không đáy. Tim Hoài Hâm ngừng lại một lát rồi đột nhiên đập mạnh. Cô biết những gì anh nói không phải sự thật. Giống như những gì cô nói. Cũng được xử lý một cách nghệ thuật. Chỉ để trấn an ông bà lão. Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy động lòng vì điều đó. Giống như anh thực sự yêu cô đến không thể thoát ra. Nhưng anh thậm chí còn không nói từ này ra khỏi miệng. Tên cặn bã này lúc nào cũng kể chuyện ngôn tình. Kỹ năng diễn xuất cũng đỉnh cao. Hoài Hâm hối hận vì đã chơi trò này với anh. Nhưng cô luôn biết cách đứng thẳng và nhận đòn. Sau khi bắt kịp, cô nhanh chóng kề sát vào. Nhìn anh một cách ngượng ngùng rồi hôn một cái. Úc Thừa rũ mắt xuống. Sau khi Hoài Hâm hơi lùi ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nắm chặt. Vẻ mặt của bố mẹ Úc vô cùng vui vẻ. từ nhiều chi tiết khác nhau có thể thấy mối quan hệ giữa hai người cực kỳ tốt đẹp. Sau ngần ấy năm, con trai họ cuối cùng cũng tìm được cô gái mình thích. Họ chắc hẳn đã rất vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay là chủ nhật. Sau bữa tối và chuyến lưu trú cuối cùng, hai người phải trở về Bắc Kinh. Vẫn còn chút thời gian. Hầu Tố Hinh hăng hái đề nghị. Tiểu Hâm, dì cho con xem ảnh trước kia của A Thừa nhé. Ngày xưa làm mấy cuốn album ảnh. Không ngờ lại có ích lợi như vậy. Hoài Hâm vui vẻ nói. Được, được à. Cô đoán rằng những bức ảnh cũ đó cũng như những bức thư trước sẽ mang đến cho mọi người một điều gì đó bất ngờ. Úc Thừa liếc nhìn cô với vẻ mặt bất lực. Vì vậy Hầu Tố Hinh chỉ đạo Úc Vệ Đông đem hộp sắt trên nóc tủ xuống. Khi bà ấy nói rõ ràng vị trí của album, Hoài Hâm nhận thấy ngón tay của Úc Thừa hơi siết chặt. Thật sự là quá thần kỳ. Hầu Tố Hinh đã quên rất nhiều thứ. Trong đó có việc vừa rồi bà ấy thậm chí còn không nhớ nổi tên một món ăn nào đó trên bàn ăn. Hơn nữa còn nói sai rất nhiều điều. Nhưng tất cả những ký ức liên quan đến Úc Thừa dường như đã được bà ấy bảo tồn hoàn toàn. Hoài Hâm đi tới, yên lặng nắm lấy tay Úc Thừa. Người đàn ông cụp mắt xuống, nắm tay cô mạnh hơn một chút. Hoài Hâm đã đạt được nguyện vọng và lấy được cuốn album ảnh cũ. Trong đó có tất cả những bức ảnh do Úc Thừa chụp từ 6 đến 14 tuổi. Được Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông sắp xếp và phân loại ra. Mở trang bìa ra, sẽ thấy bức ảnh của Hầu Tố Hinh và Úc Thừa là khi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Đã nhờ giáo viên ở đó chụp cho. Khi đó Hầu Tố Hinh là một thiếu nữ trẻ trung, dịu dàng, dù ảnh đen trắng nhưng có thể thấy bà ấy đang cười rất tươi. Khóe miệng nhếch lên làm nổi bật lúm đồng tiền trên má. Chàng trai gầy gò mà bà ấy đang bế nhìn vào camera với đôi môi mím thẳng. Không cười. Tuy rằng nhìn qua anh có hơi né tránh, nhưng ánh mắt rất tốt. Hoài Hâm mím môi vuốt ve bức ảnh, lật trang mà không quay đầu lại nhìn vẻ mặt Úc Thừa. Lúc anh 7 tuổi, vẫn là ảnh đen trắng. Trong đó chỉ có 2-3 bức ảnh. Một số là của một mình Úc Thừa, còn một số là của Hầu Tố Hinh. Hồi nhỏ A Thừa không thích chụp ảnh. Hầu Tố Hinh cẩn thận dò xét nhìn Úc Thừa, sau đó lại mỉm cười. Nhưng về sau lại khá hơn. Đến 8 tuổi đã chuyển thành màu sắc rực rỡ. Số lượng ảnh ngày càng tăng. Có những lần anh nhảy dây với các bạn cùng lớp tại đại hội thể thao. Có những lần nhận được giấy chứng nhận học sinh giỏi và có những kỷ vật khi cả nhà đi chơi xa. Với sự che chở cẩn thận của Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông, tính cách của Úc Thừa đã trở nên vui vẻ hơn. Cũng cười nhiều hơn khi đối mặt với ống kính. Chàng trai cong đôi mắt đẹp như ngọc, đôi mắt trong veo và thuần khiết, trong độ tuổi từ 9 đến 12, ngũ quan ngày càng nảy nở. Sau đó anh bước vào cấp 2 và trở thành một cậu bé đẹp trai đầy ánh mặt trời. A Thừa của chúng ta thật đẹp trai. Hoài Hâm không khỏi thở dài, sau đó quay đầu nhìn Úc Thừa, nhướng mắt lên, nếu lúc đó gặp được anh, có lẽ em đã gửi cho anh một bức thư tình ngay rồi. Úc Thừa nhắm đôi mắt đen láy lại, im lặng trong chốc lát, một lát sau giơ tay nhéo nhéo mặt cô, sau đó cong môi dưới không rõ. Hầu Tố Hinh lật album hình như cũng cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mà A Thừa đã trưởng thành rồi. Dì nhớ lúc đưa nó về nhà chỉ như thế này một chút thôi. Bà ấy so sánh chiều cao của anh, sau đó nhìn Úc Thừa, nếp nhăn khóe mắt hiện lên vài đường cười. Nhưng bây giờ dì phải ngẩng đầu lên mới nhìn nó được. Hầu Tố Hinh đưa tay ra, dường như muốn chạm vào mặt anh. Úc Thừa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cằm lên lòng bàn tay thô ráp của bà ấy. Con sẽ luôn là con trai của mẹ. Anh thì thầm, dường như những gợn sóng đang lặng lẽ gợn ở đâu đó. Trong mắt Hoài Hâm dâng lên chút chất lỏng ấm áp. Cô mỉm cười nhìn bức tranh. Cảm thấy trong lòng mình có một góc nào hẻo lánh nào đó trong lòng mình được an ủi tốt đẹp. Hoài Hâm mím môi, nhẹ nhàng nói. Dì, sao dì không mang cuốn album ảnh này đến viện dưỡng lão? Trong đó có rất nhiều kỷ niệm quý giá. Hãy để nó đồng hành cùng dì khi chúng con không ở bên cạnh. Hầu Tố Hinh sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, bà ấy không nhận ra ý định của Hoài Hâm. Nhưng Úc thừa hiểu, thực ra anh biết mẹ anh cũng đã nỗ lực rất nhiều để không quên họ. Viện dưỡng lão cung cấp bữa ăn hàng ngày. Nhưng bà ấy vẫn nhất quyết bắt Úc Vệ Đông mang đồ ăn cho bà ấy. Bà ấy lưu ảnh của họ trong điện thoại, thỉnh thoảng lấy ra xem. Những lúc trạng thái không tốt sẽ nhờ Úc Vệ Đông nói chuyện với bà ấy. Câu chuyện bắt đầu từ ngày Úc Thừa được nhận nuôi và được kể cho đến bây giờ. Thời gian không còn sớm nữa. Mẹ, chúng con phải đi rồi. Mẹ và bố giữ gìn sức khỏe nhé. Hai người ôm Hầu Tố Hinh hồi lâu. Cùng Úc Vệ Đông đưa bà ấy về viện dưỡng lão. Sau khi đóng cửa đi ra ngoài, vẻ mặt Úc Vệ Đông vẫn có chút giật mình. Đã lâu rồi bố không thấy mẹ con vui vẻ như vậy. Ông vỗ vai Úc Thừa, mím môi như muốn nói nhưng lại thấy khó khăn. Hoài Hâm thấy thế, nói, chú, cháu xuống lầu đi dạo một chút. Không, Tiểu Hâm, Úc Vệ Đông ngăn cô lại. Quay đầu nhìn Úc Thừa, thở dài một hơi, không có gì. Chú chỉ muốn xin lỗi à Thừa mà thôi, chú tức giận lây nó vì chuyện của nhà họ Phan. Nhưng chú vẫn luôn biết nó là một đứa con ngoan. Úc Vệ Đông nhìn anh thật sâu. Con trai, nhiều năm như vậy tủi thân cho con rồi. Hầu kết của Úc Thừa hơi động. Anh lặng lẽ nhìn bố mình. Úc Vệ Đông mở rộng vòng tay về phía anh. Ở cái ôm thực sự giữa hai bố con, bao nhiêu năm bất hòa cuối cùng cũng được giải tỏa. Hoài Hâm quay đầu lau nước mắt. Cô thực sự mừng cho anh. Mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng tốt nhất. Nút thắt trái tim dù sâu đậm đến đâu cũng không thể trụ được theo năm tháng và thời gian. Cũng không thể trụ được trước tình yêu đích thực nhất. Úc Vệ Đông đã nói rất nhiều chuyện với Úc Thừa. Cuối cùng ông ấy nhìn Hoài Hâm và nói. Con bé là một cô gái tốt. Con nên trân trọng con bé. Úc Thừa gật đầu, thấp giọng nói. Con sẽ làm vậy. Anh dẫn cô ra khỏi viện dưỡng lão. Trời đã khuya, dưới ánh đèn đường màu cam có hai đứa trẻ đang chơi bóng ở bãi cỏ phía trước. Những người lớn đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh trò chuyện. Nhìn khung cảnh ấm chợt cảm thấy không sao nữa. Trong cuộc đời của một con người sẽ luôn có một số trải nghiệm không mong muốn. Chẳng hạn như sự sống và cái chết. Nhưng chỉ cần tiếp tục theo đuổi những big fish không thể bắt được trong giấc mơ, sẽ cảm thấy rằng thời gian của bạn trên thế giới này không hề vô ích. Nắm chặt tay người yêu và sống hết mình là điều quan trọng nhất lúc này. Úc Thừa lúc này mới dừng lại. Anh nắm lấy tay Hoài Hâm, cẩn thận nhìn cô. Hoài Hâm, hả? Cô bối rối ngẩng đầu lên. Úc Thừa như suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nói gì. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô, cúi đầu, miêu tả tỉ mỉ môi cô, hơi thở ấm áp, dịu dàng hôn cô, chỉ có một ngọn đèn đường chiếu lên ánh sáng ấm áp. Hoài Hâm nhắm mắt lại, dung túng mình động tình. Úc Thừa ôm chặt lấy cô, môi lưỡi càng quấn quýt hơn. Ở thị trấn nhỏ này, mọi cảm xúc đều mặc định là trung thực, không cần thiết phải phân biệt đúng sai rõ ràng như vậy. Sau khi nụ hôn dài dằng dặc kết thúc, Úc Thừa hơi cúi người, áp trán mình vào trán cô. Anh khàn giọng mở miệng, em đã nói sẽ ở bên anh, không được phép quên. Cách chương.